Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Glow Beta quyền hạn. ID: Lục Cận AA. Hệ thống đẳng cấp: 10 cấp. Trưởng thành độ 36%. Trưởng thành độ đạt tới 100% về sau. Thăng cấp cần thiết ký ức thể 1000 đơn vị. Mạo hiểm giả đẳng cấp: 10 cấp. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 0. Giải tỏa mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 11. Cần AA hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp 11. Thuộc tính cơ sở: lực lượng 43. Trước mắt đẳng cấp cấp B. Kiểm trắc lớn nhất tiềm lực là cấp A. Nhanh nhẹn 33. Trước mắt đẳng cấp cấp C. Kiểm trắc lớn nhất tiềm lực là cấp A. Sức chịu đựng 31. Trước mắt đẳng cấp cấp C. Kiểm trắc lớn nhất tiềm lực là cấp A. Phản ứng thần kinh 46. Trước mắt đẳng cấp cấp B. Kiểm trắc lớn nhất tiềm lực là cấp S. Xử lý mọi người cấp. Cấp 7. Trưởng thành độ 83%. Gia chính đẳng cấp. Cấp 4. Trưởng thành độ 41%. Chữa trị sư đẳng cấp. Cấp 8. Trưởng thành độ 59%. Giám định sư đẳng cấp. Cấp 8. Trưởng thành độ 12%. Điện tử điều khiển đẳng cấp. Cấp 9. Trưởng thành độ 71%. Kỹ năng: không hệ thống quyền hạn quản lý. Cấp B, cấp B quyền hạn quản lý. Lục Cận nhìn xem hiện ra bảng số liệu, cả người đều ngây ra một lúc. Thanh niên Lục Cận thuộc tính cơ sở mặc dù có chút không tầm thường, thậm chí lực lượng cùng phản ứng thần kinh cấp bậc đã đạt tới cấp B. Tại 10 cấp mạo hiểm giả này, đẳng cấp bên trong đã là ít có cao thủ. Còn dư lại nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng đạt tới cấp B. Tại AA hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp 11 về sau, hoàn toàn có thể tấn thăng đến một tầng thứ mới, cũng chính là mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 11. Bất quá so sánh sau cùng hệ thống quyền hạn quản lý, những cái này cơ sở thuộc tính liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Cấp B quyền hạn quản lý là thế giới OL cao cấp Glow Beta quyền hạn. Căn bản không phải người bình thường có thể được đến quyền hạn. Bình thường tại trở thành thế giới OL người chơi về sau, quyền hạn quản lý đều là cấp D, cũng là thế giới OL thấp nhất quyền hạn quản lý. Chỉ có trở thành bị tuyển bên trong người chơi bản Glow Beta, mới có thể tại Glow Beta lúc có được cấp C quyền hạn quản lý. Chỉ có tham dự vào hạch tâm khảo nghiệm người, quyền hạn quản lý mới có thể được đề thăng đến cấp B. Mà cấp B cùng cấp C người quản lý quyền hạn, là lúc trước vì để cho người chơi bản Glow Beta có thể nhanh chóng tăng lên, tốt hơn thích ứng thế giới OL, mới chuyên môn thiết định quyền hạn quản lý. Bình thường tới nói chỉ cần Open Beta, những này quyền hạn quản lý liền sẽ bị hệ thống tự động thu về. Chẳng lẽ ta xuyên qua đến 400 năm về sau, hệ thống tự động để cho ta kế thừa lấy chức quyền hạn quản lý? Lục Cận không khỏi lâm vào trầm tư. Cao cấp Glow Beta quyền hạn loại vật này, căn bản không có khả năng tồn tại ở hiện tại thế giới OL. Bởi vì đây là lúc trước hệ thống lâm thời thiết định quyền hạn. Một khi Open Beta liền là trực tiếp hết hiệu lực. Người chơi chỉ cần đăng ký thế giới OL, Glow Beta người số liệu toàn bộ về không. Bây giờ có thể có dạng này quyền hạn, khả năng duy nhất liền là kế thừa 400 năm trước quyền hạn. Rốt cuộc hắn còn chưa kịp Open Beta, liền trực tiếp chạy đến nơi này. Loại này thần đồng dạng tao ngộ, liền xem như thế giới OL chủ thần hệ thống chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Lần này ngược lại là có ý tứ. Lục Cận khóe miệng không khỏi có chút dơ lên. ID tên Lục Cận. Xin khởi động người quản lý quyền hạn. Hệ thống: xin thành công. Hoan nghênh Glow Beta nhân viên Lục Cận đăng ký nhân viên quản lý hệ thống. Móa, thật xong rồi. Lục Cận nhìn xem trước mắt hệ thống nhắc nhở, nhịn không được đều muốn kinh hô lên. Cao cấp Glow Beta quyền hạn. Mặc dù cái này quyền hạn đối với chân chính trí tuệ nhân tạo người quản lý tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là đối với một tên Open Beta người chơi tới nói, quả thực liền là mở hách đồng dạng. Phải biết Glow Beta quyền hạn là vì để người chơi nhanh chóng trưởng thành cùng thể nghiệm thế giới OL. mới khai thông quyền hạn đặc biệt. Trong đó cao cấp Glow Beta quyền hạn càng là có tam đại công năng. Thứ nhất, đại công có thể liền là bàn quay rút thưởng. Có thể ngẫu nhiên đạt được một kiện vật phẩm. Vật phẩm phạm vi thế nhưng là phi thường bao la. Các loại đạo khác nhau cỗ, dược tề, bản thiết kế, đặc thù trang sức, thậm chí liền ngay cả thế giới OL cực kỳ hy hữu sách kỹ năng đều có tỷ lệ khá thấp. Mà vật phẩm hy hữu độ sẽ căn cứ người chơi đầu nhập ký ức thể số lượng đến quyết định. Hết thảy có thể rút 3 loại bàn quay. Phổ thông bàn quay, cần đầu nhập 100 đơn vị ký ức thể. Hy hữu bàn quay, cần đầu nhập 500 đơn vị ký ức thể. Đặc thù bàn quay, cần đầu nhập 1.000 đơn vị ký ức thể. Cái này bàn quay công năng là người chơi bản Glow Beta đều có công có thể. Chỉ cần người chơi bản Glow Beta không ngừng đi đánh giết quái vật, liền có thể không ngừng thu hoạch các loại tăng lên vật phẩm. Về phần còn dư lại 2 cái công năng. Một cái là địa đồ thăm dò công năng. Một cái là số liệu quét hình công năng. 2 chức năng này đều là cao cấp người chơi bản Glow Beta mới có công năng. Bản đồ thăm dò công năng có thể để người chơi biết bán kính 1 cây số bên trong tất cả quái vật. Tọa độ, số liệu quét hình công năng có thể để người chơi biết quái vật kỹ càng thuộc tính cấp bậc. Bằng vào cái này 2 đại công năng, có thể để người chơi có thể đi vào rất nhiều khu vực nguy hiểm. Bảo mệnh năng lực đại tăng. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn chờ đi huyễn quang tập đoàn về sau mới có thể để cho AA cấp bậc đột phá 10 cấp. Hiện tại ngược lại là bớt việc. Lục Cận xem hết tất cả số liệu về sau, trực tiếp đóng lại số liệu cột. Ánh mắt bên trong nhiều một tia chờ mong. Hôm nay là không có cơ hội. Bất quá ngày mai ngược lại là có thể đi khiêu chiến một chút mê vụ khu chỗ sâu. Ở thế giới OL đã phát triển 400 năm hiện tại, bởi vì mê vụ quan hệ, vượt qua 9 thành người chơi căn bản là không có cách đột phá 10 cấp hạn chế. Tại AA cấp bậc liền là hết thảy hiện tại, AA cấp bậc đạt tới 10 cấp cùng vượt qua 10 cấp người. Hoàn toàn liền là người của hai thế giới. Tùy tiện đi trong thành phố tìm việc làm, 10 cấp người chơi cùng cấp 11 người chơi. Đãi ngộ có thể chênh lệch mấy lần, thậm chí gấp 10. Bất quá AA đẳng cấp 10 cấp người chơi cùng cấp 11 người chơi lớn nhất chênh lệch cũng không phải là đãi ngộ cùng ích lợi, mà là có thể lui tới cùng các thành phố lớn năng lực. Bởi vì người chơi chỉ cần mạo hiểm giả đẳng cấp đạt tới cấp 10 trở lên, liền có xuyên qua cách trở các thành phố lớn đẳng cấp cao khu vực thực lực. Đối với nhân tài như vậy, bất kỳ cái gì một cái thành thị đều phi thường khan hiếm. Có thể nói là chân chính người tự do, dù là không có hạ gia địa vị cùng tài nguyên, cũng có thể sống rất tốt. Tại trở lại Lưu Quang nội thành từ lơ lửng ghế xe bên trong. Liên Nguyệt, ngươi cảm thấy Lục Cận thế nào? Hạ Thanh Giao ngồi ở hàng sau, một bên nhìn xem trong tay các đại gia tộc tình báo mới nhất. Một bên nhẹ giọng hỏi, tiểu thư ngươi là hỏi loại nào? Ngồi tại hàng trước Tần Liên Nguyệt y nguyên sụ mặt. Bình thản nói, là đối tiểu thư tốt một phương diện, vẫn là không tốt một phương diện. Trước nói phương diện tốt đi. Hạ Thanh Giao có chút đứng thẳng một chút vai, duỗi cái lưng mệt mỏi. Phảng phất chỉ có tại Tần Liên Nguyệt hai người bọn họ người lúc, nàng mới có thể như thế buông lỏng. Tần Liên Nguyệt nhìn xem cường thế bức người, phảng phất nhân gian chúa tể đồng dạng Hạ Thanh Giao, chậm rãi nói. Phương diện tốt là vị này Lục Cận tiên sinh. Vậy mà thật có thể đối tiểu thư ngươi có hứng thú. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Thanh Giao lập tức sững sờ. Không khỏi nhìn một chút mình. Lại sờ lên. Đối với thân hình của mình cùng bề ngoài, Hạ Thanh Giao vẫn là cực kỳ tự tin. Tiểu thư ngươi hẳn là cũng phải có một ít tự giác. Tần Liên Nguyệt nhìn vẻ mặt không hiểu Hạ Thanh Giao, thở dài một hơi nói. Bình thường ngươi ở công ty lúc nào trong công ty nam viên chức nhìn thấy ngươi, cái kia không phải chỉ sợ tránh không kịp, gặp ngươi tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng, bằng không kia mấy gia tộc lớn cũng sẽ không chỉ có chỉ là 3 người đến xin trở thành Hạ gia con rể. Chấm ngoặc kép. Mà đối với Tần Liên Nguyệt cái này gần như khiêu khích đánh giá, Hạ Thanh Giao lại không có chút nào để ý, chỉ là đổi một cái ngồi tư thế, rất bình thản nói. Dạng này sao? Nhìn đến đối ta thật là một tin tức tốt. Kia tin tức xấu đâu? Tần Liên Nguyệt cơ hồ không do dự nói. Vị kia Lục Cận tiên sinh, sợ rằng sẽ bị phệ nhân hổ Khương Hạo Uyên ăn hết. Khương Hạo Uyên sao? Thật sự là hắn là một cái phiền toái lớn. Nhiều thủ đoạn, thực lực cường hãn, mà lại kia to lớn dã tâm cũng là không che giấu chút nào. Tập đoàn có thể tại mấy năm này phát triển nhanh như vậy, cũng là may mắn mà có hắn. Hạ Thanh Giao không khỏi nhếch lên đùi. Nguyệt Mi hơi nhíu lên. Lấy Khương Hạo Uyên thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ để cho Lục Cận trở thành trong tay hắn quân cờ. Quấy toàn bộ tập đoàn, nhìn đến chỉ có thể để ngươi một mực đi theo Lục Cận mới được. Khương Hạo Uyên, Huyễn Quang tập đoàn bên trong nổi danh nhất người trẻ tuổi vật. Lúc trước cũng là nàng cùng Khương Hạo Uyên hai người liên thủ, mới có hiện tại Huyễn Quang tập đoàn. Bất quá Khương Hạo Uyên dã tâm quá lớn, là tuyệt đối không có khả năng để Khương Hạo Uyên tiến vào Hạ gia. Minh bạch, ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Tần Liên Nguyệt nhẹ gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm vừa mới chiếu sáng cả Lưu Quang Thành, Lục Cận liền cõng một cái vận động bao đi ra khỏi nhà. Trải qua một đêm khôi phục, Lục Cận kia mỏi mệt thần sắc là hoàn toàn tiêu tán. Thân thể cũng là khôi phục 7-8 phần. Hoàn toàn không có vừa tỉnh lại lúc cảm giác suy yếu cùng cảm giác đói bụng. Lấy trước vẫn luôn là tại nhiều người mê vụ khu 5 cây số phạm vi bên trong hoạt động. Hôm nay liền đi 10 cây số khu vực xem một chút đi. Lục Cận mở ra AR kính mắt, nhìn một chút thành thị xung quanh bản đồ. Xác nhận một cái phương hướng, liền trực tiếp cưỡi xe đạp một đường mau chóng đuổi theo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.